Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, từ vẫn là không từ. Ân, nói không chừng em vợ một cảm động, về sau liền sẽ giúp hắn trộm tỉ tỉ. Nhìn xem Thạch Cửu Dược vui sướng non nớt khuôn mặt, Vương Bân rất là an ủi, cũng rất là hâm mộ. Hắn đồng dạng ngồi ở trên đất, nhìn xem mảnh đất trống này từng ngọn cây cọng cỏ, trong lòng nói không ra thích ý. Lúc trước hắn đi tới Lôi Long Đại Lục, lập tức liền thành một cái tiểu nông dân. Đây là hắn suy nghĩ đều nghĩ không ra sự tình. Xuyên Việt tư thế nhất định là sai đây, là tốt hơn tại Lôi Long Đại Lục sinh tồn. Hắn kiện thứ nhất sự tình chính là muốn mạnh lên, mà bây giờ, tự hồ hắn đã rất là cường đại. Hắn hoàn toàn có thể lưu tại Lý Gia, lưu tại Lôi Quang Trấn, đương hắn thổ bá vương, liền giống hôm nay dạng này. Không ai dám chọc hắn, cũng không người có thể thắng hắn. Nhưng nếu như hắn một mực ngốc tại Lôi Quang Trấn cái này tiểu địa phương, hắn thực lực cả đời cũng rất khó trèo trên đỉnh phong. Có lẽ hắn hiện tại uy danh chính thịnh, nhưng nếu như bên ngoài tới một cường giả, tỉ như Thạch Cửu Lưu dạng này thực lực không thể suy đoán cường giả, đồng thời là cùng hắn đối địch, này hắn phải nên làm như thế nào ứng đối? Chạy trốn, Lý Lam Băng hai tỉ muội sẽ làm thế nào? Hắn các nữ nhân đều nên làm gì bây giờ? Cho nên, chỉ có đi ra cái này vòng nhỏ, hắn mới có thể thấy được càng nhiều đồ vật. Mới có càng nhiều cơ hội, mới có thể trèo trên đỉnh phong. Hắn nghĩ thông suốt, xuất ngoại sông sáo mới là đường ngay. Đã hắn còn không cách nào an ổn nắm giữ hiện tại tất cả những thứ này, này hắn nhất định phải đi về phía bên ngoài, đi đem bên ngoài đại thế giới đều chinh phục. Dạng này, cái này nho nhỏ Lý gia mới là chân chính thuộc về hắn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Vương Bân vẫn như cũ nằm ở suy tư bên trong. Lúc này, Thạch Cửu Dược thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Hắn quay đầu, phát hiện Thạch Cửu Dược chính cung kính đứng ở hắn một bên, khom người nói cảm ơn. Tạ ơn tỷ phu bớt thời gian chỉ điểm ta tu hành, cũng làm hộ pháp cho ta. Ân, cố gắng thật nhiều. Vương Bân đứng lên tới, vỗ vỗ Thạch Cửu Dược bả vai, gật gật đầu, không có nói thêm cái gì, liền trực tiếp xoay người rời đi. Đương Vương Bân về tới hắn phòng nhỏ thời điểm, hắn phát hiện Tiêu ngồi ở hắn bên giường, thay hắn sửa sang lấy y phục. Tiêu thích tự do, do đó không có núp ở Linh Lung Bích Ngọc Tiêu bên trong. Nhưng Vương Bân không ở, nàng cũng chỉ có thể bản thân tìm chút việc làm. Nhìn xem Vương Bân có chút rối bời phòng, nàng liền bắt đầu thu thập lại tới. Mặc dù, Thạch Cửu Lưu hoặc là người nào tới thời điểm cũng là có thu thập, nhưng không ngăn được hắn luôn loạn tới a. Cho nên giờ phút này, vẫn là cần một quản gia bà. Vương Bân nhìn xem Tiêu, trong lòng cảm động không thôi. Như thế hiền thê lương mẫu, không thu hồi gia sản lão bà, thực sự là quá làm khó bản thân. Hắn đang nghĩ đùa giỡn Tiêu một phen, đột nhiên phát hiện Câm Nữ giờ phút này vậy mà cũng ngồi ở hắn trong phòng nhỏ. Quái, tiểu vượng tử ngươi thế nào cũng tới, thế nhưng là muốn tìm ca cho ngươi chữa tốt cổ họng và dây thanh. Vương Bân nghĩ thầm cái này thực sự quá tốt, có cái nữ tới hắn phòng nhỏ, thế nào cũng phải lưu lại tới mới được, nhượng đêm nay trở nên là thơm ngào ngạt. Chỉ là không biết Tiêu ngại hay không. Vương Bân đang suy nghĩ như Câm Nữ lưu xuống tới nên xử trí như thế nào Tiêu vấn đề. Tiêu bản thân lại mở miệng, lão sư, tỷ tỷ đây là tới để cho ta chữa trị cổ họng đây. Chỉ bất quá đồ nhi thực lực có điểm không đủ, cho nên cũng không thể đem tỷ tỷ chữa tốt. Ngươi nhìn, tỷ tỷ đây là tại đợi ngài trở lại. Lão sư, đồ nhi coi trọng ngươi nga. Tiêu đối, đúng, Vương Bân so cái cố lên thủ thế, gia hiệu Vương Bân phải cố gắng đem Câm Nữ lưu lại. Ân, tại Tiêu nhìn đến, đồ nhi liền hẳn là dạng này vì sư phụ giải ưu mới đúng. Nga, Vương Bân giống như là nhận cổ vũ, sáng lên hai mắt bỗng nhiên hướng Câm Nữ nhìn lại. Hắn đã bắt đầu tâm viên ý mã. Giờ khắc này, hắn liền là một cái thần y, bác sĩ cùng bệnh hoạn ở giữa. Thân thể tiếp xúc cuối cùng là miễn không, như là chữa trị thời điểm, xảy ra chuyện gì thẹn thùng sự tình, đều là bình thường, ngàn vạn không thể đeo lên thành kiến đối đãi. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, có chút không kịp chờ đợi hướng câm nữ đi tới, nhưng mà câm nữ nhìn thấy Vương Bân dạng này biểu tình. Sao có thể không biết Vương Bân suy nghĩ cái gì? Siêu siêu siêu, lập tức lại chạy không gặp. Tiểu vượng tử ngươi tại sao phải chạy? Ca chỉ là muốn cho ngươi trị liệu mà thôi. Ai, thẹn thùng quá mức nha. Vương Bân ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi nào đó hắc ám. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Phốc phốc, nhìn xem lão sư loại này bất đắc dĩ biểu tình. Tiêu trực tiếp bật cười. Liền nàng đều có thể nhìn ra Vương Bân trong lòng có ý đồ xấu. Tỷ tỷ lại sao có thể nhìn không ra đây? Lão sư, người quá gấp, liền hẳn là chậm rãi tới. Nói không chừng tỷ tỷ liền từ. Nga, người làm sao biết nói? Vương Bân kinh ngạc nhìn xem bản thân đồ nhi ngoan. Này linh lung dáng người. Bởi vì cười duyên mà không ngừng chập chờn. Giờ khắc này, phi thường mê người. Chẳng lẽ ngươi liền là dạng này? Ta đồ nhi ngoan, vi sư cũng có thể đối. Đúng, ngươi chậm rãi tới. Ngươi, từ vẫn là không từ. Phốc phốc, không có nửa phân trách mắng. Tiêu vẫn như cũ bật cười. Mặc dù trận này nàng cũng không có từ Vương Bân trên thân học được cái gì. Nhưng cùng Vương Bân cùng một chỗ, nàng vẫn là cảm giác vô cùng sung sướng. Cái này, còn không đầy đủ sao? Ui ui ui, người có thể không lấy khác như vậy miệng ba hoa. Người khác quên, tiêu muội tử là ngươi đồ nhi a. Người thế nào nhẫn tâm ăn đồ đệ mình. An tĩnh rất lâu Thúy, lúc này lại lên tiếng. Đối với Vương Bân vô sỉ, nàng bày tỏ nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc đều dành cho trách cứ. Tốt Thúy nhi a, người cái này là cái gì niên đại mục nát quan niệm a. Ai nói đồ nhi cùng sư phụ liền không thể cùng một chỗ? Ta muốn dũng cảm xông phá loại này mục nát quan niệm trói buộc. Cho ta nhóm hậu nhân, cung cấp một mảnh tự do thiên đường. Chấm ngoặc kép, người chưa phát giác đến. Làm như vậy rất là vĩ đại quang vinh sao? Người chưa phát giác đến. Làm như vậy chúng ta sẽ bị ghi vào sử sách. Tên lưu trong sử sách. Người chưa phát giác đến. Chỉ muốn làm như thế. Chúng ta đều sẽ vô cùng sảng. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thúy Tiêu hai người bị Vương Bân câu này lại nói mộng bức. Hỏi nàng hai đây là cái gì niên đại mục nát quan niệm? Cái này rõ ràng liền là cái này niên đại bình thường quan niệm a. Giờ phút này các nàng cũng muốn hỏi một chút. Vương Bân này quan niệm, đến cùng là gì niên đại? Thế kỷ 21. Vương Bân lẩm bẩm nói. Gì? Thúy Tiêu hai người mộng bức nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người không ngừng mà đánh chửi cười vang. Một mực kéo dài đến nửa đêm. Vương Bân có chút buồn ngủ. Lúc này mới thổi tắt cây nến. Bò lên giường. Hắn trước ngực tựa sát Thúy. Biến thành dây chuyền. Trong ngực ôm lấy Tiêu. Biến thành linh lung bích ngọc Tiêu. Tóm lại, Vương Bân chỉ có thể mộng trong đi cùng hai người loạn tới. Sáng sớm hôm sau, Vương Bân trực tiếp liền hướng Thạch Cửu Lưu chỗ ở địa phương đi. Sáng sớm Thạch Cửu Lưu vẫn như cũ ăn mặc nàng món kia bạch sắc y phục. Giờ phút này đang cho đủ loại hoa hoa thảo thảo tưới nước đây. Ánh mặt trời chiếu bắn vào Thạch Cửu Lưu trên thân, phi thường lóa mắt, liền giống như Thạch Cửu Lưu là một cái thần thánh thiên sứ một dạng. Nếu như chỉ là nói tính cách, Thạch Cửu Lưu thật được xem là thiên sứ một cái. Chỉ bất quá là một cái nhược khí mẹ thuộc tính thiên sứ. Phi thường tốt đùa giỡn nói. Thạch Cửu Lưu cũng không có phát giác Vương Bân đến. Bởi vì tưới hoa, nàng khom người xuống. Giờ phút này ngẩng bờ mông. Vừa vặn hướng về phía Vương Bân. Không ngừng mà uốn qua uốn lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.